Tam thế yêu hồ thiên hữu tung hóa. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Nhi, đợi ta chút. Khôi Diệp vừa nhai thịt cừu vừa vội vàng đuổi theo Hồng Phong trong đám đông bước nhanh. Mấy trăm năm qua, họ vẫn thỉnh thoảng đi dạo thế giới loài người. Mặc dù Khôi Diệp không muốn Hồng Phong tiếp xúc nhiều với nhân loại, nhưng hắn ta cũng không muốn thấy nàng u sầu suốt ngày. Thực ra Khôi Diệp rất sợ. Hắn ta luôn nhớ lại hình ảnh Hồng Phong ôm thi thể tổ mẫu như ma quỷ hôm đó. Mặc dù hắn ta đã cứu nàng khỏi tay đạo sĩ, nhưng từ ngày đó Hồng Phong dường như hoàn toàn thay đổi. Nàng im lặng ít nói, cử động cứng nhắc, không còn tiếng cười vui vẻ ngày xưa. Cũng dễ hiểu thôi, trong nháy mắt mất đi người thân duy nhất, người mình yêu thương và gia đình, nỗi đau Hồng Phong chịu đựng Khôi Diệp không thể tưởng tượng nổi. Để tránh đạo sĩ, chuyển đến nơi ẩn náu hiện tại nhưng Hồng Phong vẫn u sầu. Như thể thế gian này không còn gì đáng vui vẻ với nàng nữa. Nhưng Khôi Diệp không nản chí, hắn ta luôn trêu đùa, bên cạnh và đưa nàng đi khắp nơi, kể cả thế giới phồn hoa phương Bắc này. Khôi Diệp, không nhanh lên sẽ trễ giờ tu luyện của ta. Hồng Phong nói rồi tiếp tục bước đi, đó cũng là điều nàng hăng hái nhất trong vài trăm năm qua, tu luyện. Xuất hiện tướng quân, ai cũng tránh ra. Một nhóm binh lính hung hãn ùa vào đường chính, bắt đầu đẩy người qua đường vào lề. Hồng Phong suýt ngã khi một tên lính to béo đẩy mạnh. Nàng tức giận ngay, này, mặt mũi ngươi đâu rồi? Đẩy lung tung, kết quả tên lính cũng chẳng dễ chịu gì, quát lên. Sao, không nghe phải nhường đường cho tướng quân à? Muốn chết hay sao? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc của Hồng Phong, hắn ta liền nuốt nốt nửa câu sau vào bụng. Trò đùa gì thế này? Tướng quân của các ngươi oai vệ lắm à, sao, phải dọn sạch cả phố để hắn ta đi qua vì quá béo phì. Hồng Phong quát xong, bỗng nhận ra cả phố im bặt. Cô nương, ngươi, sao, cơn rồi à, đẩy người lung tung mà còn là lính. Có thư lính như ngươi, tướng quân của các ngươi cũng chẳng ra gì, thấy mọi người nhìn như thấy quỷ, nàng đoán chắc tướng quân đang đứng sau lưng mình. Nhưng với một yêu quái, nàng sợ gì một tướng quân. Vốn nàng cũng không phải loại thích gây sự, nhất là sau trận chiến máu lửa với đạo sĩ, nàng luôn thận trọng, chăm chỉ tu luyện, không chọc phải nhân loại. Nhưng điều đó không có nghĩa nàng sẽ nhịn nhục khi bị người ta ức hiếp. Sao, ngươi có ý kiến gì về ta à? Hồng Phong như bị sét đánh, nhưng chỉ trong chốc lát đã lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía nam nhân trên ngựa đen. Đó là một thanh niên mặc giáp trụ. Trang phục lạ lẫm nhưng khuôn mặt là hình bóng nàng ngày đêm mong nhớ và giọng nói quen thuộc nhất của nàng. Vân Thanh, cái tên đã gọi vô số lần trong mơ giờ gọi ra thật sự hơi khó khăn. Hồng Nhi, thật xin lỗi, để nàng chờ lâu quá. Ta một chút sao nhãng đã lạc mất nàng. Khôi Diệp theo ánh mắt nàng nhìn nam nhân trên ngựa, cũng sững sờ. Hỏi nàng đấy, rõ ràng tướng quân này không có nhiều kiên nhẫn. Đôi mày đẹp đẽ toát lên khí phách sát nhiệt. Giọng nói cũng lạnh lùng, khiến Hồng Phong nhận ra đây không phải Vân Thanh. Bắt lấy bọn chúng về phủ tướng quân, Khôi Diệp thấy thế, vội vàng ôm Hồng Phong đang đứng chết chân bên cạnh, nhanh chóng sử dụng phép thuật trốn thoát. Cách chương.